Đệ nhất danh sách, chương 537, Đông Hồ sụp xuống. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Kịch tổ camera liền nhắm ngay tối om đường hầm nhập khẩu. Đi vào người càng ngày càng nhiều. Nằm ở bên ngoài trong bụi cỏ người cũng càng ngày càng nhiều. Tựu này công phu, vị kia đạo diễn lại vẫn giơ microphone bắt đầu phỏng vấn lên ghé vào trong bụi cỏ người. Tựa hồ là muốn tìm kiếm trong đám người siêu phàm giả. Khi hắn đi qua Nhâm Tiểu Túc bên người thời điểm, có người hỏi đạo diễn, thế nào không phỏng vấn một chút vừa rồi thiếu niên kia à? Nhìn lên không phải là quá lợi hại, vừa nhìn cũng cảm giác không phải là siêu phàm giả. Đạo diễn nói, sau đó, đạo diễn liền thấy được cách đó không xa ảnh tử. Hắn vừa nhìn thấy ảnh tử mang theo mặt nạ của bạch sắc liền nhãn tình sáng lên. Mau mau nhanh, đi phỏng vấn hắn, vừa nhìn cũng rất lợi hại. Nhâm Tiểu Túc nằm sấp ở trong thảm cỏ bó tay rồi nửa ngày. Nguyên bản cực kỳ không khí khẩn trương. Bỗng nhiên bởi vì vậy kịch tổ đến nơi mà xen lẫn một chút mạc danh kỳ diệu nhân tố. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy được lúc trước trung tâm tắm rửa kết giao đại kiêu nhóm chính Phong Phong Hỏa Hỏa chạy tới. Mắt nhìn thấy đối phương không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị tiến nhập đường hầm. Nhâm Tiểu Túc cuối cùng vẫn còn nhịn không được lên tiếng ngăn cản bọn họ. Trịnh Hồng Ninh, các ngươi qua. Trịnh Hồng Ninh thấy được Nhâm Tiểu Túc liền vui vẻ. Đảm nhiệm bác sĩ, người cũng tới a, như thế nào không vào đâu này. Nhâm Tiểu Túc đối với bọn họ vẫy tay. Trước chớ vào đi, quan sát một chút, này có gì hảo quan sát, lại quan sát trong chốc lát, tư liệu cũng bị người đoạt đã xong. Trịnh Hồng Ninh nói, Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn, như vậy hảo đoạt sao, ngay ở chỗ này quan sát lấy a. Dù sao bên trong cướp được tư liệu người còn muốn từ trong này xuất ra nha. Đi qua Nhâm Tiểu Túc như vậy nhắc nhở, Trịnh Hồng Ninh vỗ vỗ trán. Cũng đúng a, trong khi nói chuyện, đường hầm bên ngoài nằm sấp ở trong bụi cỏ người sợ là đã có mười mấy cái. Quảng cáo, để cho Nhâm Tiểu Túc cảm giác được kỳ quái là, từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thấy có hỏa chủng công ty cùng kỵ sĩ người của tổ chức tiến nhập đường hầm. Chẳng lẽ nói hỏa chủng công ty cùng kỵ sĩ tổ chức nhìn thấy nhiều người, cho nên trực tiếp bỏ qua? Hay hoặc là nói, đúng như hắn đoán nghĩ như vậy, nơi này chỉ là một cái âm mưu. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong túi quần vang lên di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng những người khác, chỉ thấy trong bụi cỏ gần trăm người trong. Lại có hơn 20 người đều đồng thời móc ra di động. Kia di động ánh sáng, giống như là trong bụi cỏ đom đóm tựa như. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía tin nhắn. Rõ ràng là An Kinh Tự đột nhiên đổi giọng bắt đầu nhắc nhở sở hữu sát thủ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tại đường hầm vẻ ngoài nhìn qua, An Kinh Tự cũng không nói nguyên nhân. Nhưng này đột nhiên xuất hiện tin nhắn để cho tất cả mọi người ngực đều bịt kín một tầng bóng mờ. Bỗng nhiên có người trong tay cầm lấy di động đứng dậy nói. Có di động hẳn là đều là An Kinh Tự sát thủ A. Ta nghĩ ở đây e rằng không hoàn toàn là A cấp. Còn có B cấp cùng cấp. Ta cảm thấy có chúng ta B cấp cùng cấp hẳn là liên hợp lại liệp sát hỏa chủng công ty thành viên. Như vậy nắm chắc cũng sẽ càng lớn một ít. Chúng ta những cái này có di động người. Người nói chuyện là một cái B cấp sát thủ. Hắn mắt thấy lập tức đều có thể tấn chức A cấp. Cũng đúng gia nhập An Kinh Tự tuyển chọn có một chút dã tâm. Nhưng chính hắn không có nắm chắc giết chết hỏa chủng công ty thành viên. Vì vậy liền nghĩ giật dây mọi người cùng nhau giết. Nơi này hội tụ không chỉ là A cấp sát thủ. Còn có đại lượng bản địa B cấp, cấp sát thủ, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Chung quy bất kể là tham gia hay không tham gia sang năm tuyển chọn. Hôm nay giết hỏa chủng công ty thành viên, đều là có thù lao. Nhưng mà, đối phương lời này lại nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc. Đúng vậy, nơi này có hơn 20 bộ di động đó. Vị kia B cấp sát thủ đang khi nói chuyện, chợt thấy một cái mang theo bạch sắc mặt nạ, mang theo túi cái mũ người từ trong bụi cỏ đứng dậy, đi tới trước mặt của hắn, sau đó đem hắn đánh ngất xỉu. Hỏa chủng công ty gì gì đó trước không đề cập tới. Lần này An Kinh tự hành động ngược lại là đem những này mang theo di động bọn sát thủ tất cả đều tụ tập đến một chỗ. Cho Nhâm Tiểu Túc một cái một mẻ hốt gọn cơ hội. Chuyển hướng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Này làm sao một lời không hợp liền bắt đầu đoạt di động sao? Mọi người vừa rồi không chả nói qua đồng tâm hiệp lực một chỗ liệp sát hỏa chủng công ty sao? Nhâm Tiểu Túc bên cạnh Trịnh Hồng Ninh nhìn xem ảnh tử đối với những cái kia triển khai sát thủ truy sát. Bỗng nhiên cảm thán nói. Lúc nào ta muốn cũng trở thành lợi hại như vậy siêu phàm giả là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc một bên quan sát lấy đường hầm nhập khẩu một bên không để ý khiêm tốn nói. Cũng không có thật lợi hại. Kết quả Trịnh Hồng Ninh nghe xong lời này nghiêm túc nói với Nhâm Tiểu Túc. Đảm nhiệm bác sĩ ta biết ngươi tuổi trẻ khí thịnh, nhưng thừa nhận người khác lợi hại, cũng là tự tin biểu hiện. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này khiến hắn biết mình nói sai. Hắn là theo bản năng khiêm tốn, nhưng Trịnh Hồng Ninh lại không biết đó là hắn ảnh tử. Đã có thể trong chớp nhoáng này, bên trong đường hầm kia bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Chỉ là trong khoảnh khắc. Bên trong đường hầm kia ánh lửa cùng bụi mù giống như là bão cát đồng dạng phụt lên xuất ra. Bụi mù bị trong đường hầm to lớn bạo tạc khí lưu bài xuất. Có chút mới vừa tiến vào đường hầm người. Lại thoáng cái đã bị vén đến đường hầm ngoài hơn 10 mét trên cao. Bên cạnh kịch tổ camera vừa vặn ghi chép xuống này rung động một màn. Kia bạo phát tiếng nổ vang. Đã đem tất cả hàng rào đều đánh thức. Thế nhưng là tiếng nổ mạnh cũng không chấm dứt. Đường hầm tại kia tiếng nổ mạnh. Dần dần phát ra sông băng tan rã tựa như nổ tung thanh âm. Nhâm Tiểu Túc lẩm bẩm nói. Đường hầm muốn sụp, vừa dứt lời. Kia tai biến lúc trước cũng đã tồn tại đường hầm ầm ầm sụp đổ. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được. Này đường hầm kỳ thật vốn là hỏa chủng công ty nhằm vào An Kinh tự một lần giết lại kế hoạch. Nếu như không phải là tỉ mỉ tại từng cái đường hầm điểm chống đỡ thượng lắp đặt thuốc nổ. Là không thể nào trong nháy mắt đem đường hầm đánh. Quảng cáo, kia đồng hồ mặt ngoài bỗng nhiên xoáy lên to lớn lốc xoáy. Hồng thủy trong nháy mắt liền cuốn đến đường hầm bên trong tất cả nơi hẻo lánh. Thế nhưng nơi này không có tiếng kêu rên. Đơn giản là đường hầm sụp đổ cùng tiếng phá hủy. Thủy lưu thôn phệ đường hầm thanh âm, đã đem tiếng kêu rên triệt để che giấu ở trong mặt. Đường hầm bên trong mấy trăm đầu sinh mệnh, chỉ là này một nháy mắt công phu liền toàn bộ vẫn lạc. Nhanh đến giống như là thiên thượng lưu tinh, An Kinh tự dùng mưu đồ tới nhằm vào hỏa chủng. Chỉ là một mảnh tin nhắn liền dẫn tới mấy trăm người tới can thiệp hỏa chủng công ty kế hoạch. Để cho hỏa chủng công ty bí mật hành động thành chê cười. Có thể hỏa chủng công ty cũng không phải người ngu. Bọn họ đồng dạng nhờ vào An Kinh tự tin nhắn. Đem mấy trăm danh dụng tâm kín đáo người. Chôn giết tại đông hồ đáy hồ. Kịch tổ vị kia đạo diễn ngây ngốc nhìn xem một màn này. Cùng hắn tưởng tượng giang hồ bất đồng. Ở trong đầu hắn giang hồ. Hẳn là đao quang kiếm ảnh yêu hận tình cừu. Nhưng trước mắt giang hồ, chỉ có tàn khốc hai chữ. Hắn là nhìn tận mắt những người đó tiến nhập đường hầm. Camera trong trả lại bảo tồn lấy những người đó hình ảnh tư liệu. Đã có thể như vậy trong chốc lát công phu. Những từ đó trước mắt hắn đi qua người liền tất cả đều không có. Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến, chính mình từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy hỏa chủng công ty cùng kỵ sĩ người của tổ chức. Có lẽ An Kinh Tự cũng phát hiện điểm này, cho nên mới gửi nhắn tin thông báo quan sát a, thế nhưng là tin nhắn phát quá muộn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi,